Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn dùng chiếc đũa sạch sẽ, kẹp miếng thịt hầm mềm và cho Nhạc Nhạc ăn. Tiểu gia hỏa này đúng là thích ăn thịt, chỉ cần là thịt, dù là gì cũng đều thích ăn. Nhạc Nhạc nếm một ngụm, rồi mở miệng nhỏ xinh, nói, a, một tiếng. Ý là muốn Cố Thanh Hàn tiếp tục đút cho cô bé. Thấy Nhạc Nhạc ăn vui vẻ như vậy, trong lòng Cố Thanh Hàn cũng cảm thấy rất vui. Anh lại cho cô bé thêm vài thìa canh ống xương, vừa cười vừa nói, vẫn là vợ ta nấu cơm ngon. Nhạc Nhạc tưởng Cố Thanh Hàn đang khen mình, hai tay vỗ vỗ lên bàn, cười híp mắt nhìn anh. Ôn Noãn thấy thế, liền xoa đầu Nhạc Nhạc, rồi quay sang nói với Cố Thanh Hàn, mấy ngày nay em đều mang cơm cho anh, nếu anh muốn ăn gì thì cứ nói đi. Cố Thanh Hàn nhướng mày, anh vốn không nghĩ Ôn Noãn sẽ phải đi qua đi lại lo lắng như vậy. Nhưng nghĩ lại, đây cũng là cách cô quan tâm anh, nên anh đáp, em làm cái gì cũng ngon, thật sự không biết muốn ăn gì. Ôn Noãn bĩu môi, giả vờ làm bộ, vậy em cứ nấu tùy tiện. Anh đừng có mà ghét bỏ nhé. Cố Thanh Hàn nhăn mày, cười nói, làm sao mà ghét bỏ được. Ta đoán chắc là trong bệnh viện này, anh là bệnh nhân hạnh phúc nhất đấy. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com đờ 346. HTML. Ôn Noãn hừ một tiếng. Không thích anh nói như vậy. Nếu có thể, cô thà rằng không phải đến bệnh viện một chút nào. Cô liếc anh một cái, sau này đừng nói như vậy nữa. Cố Thanh Hàn không để ý lắm đến những lời cô nói. Anh chỉ cười cười, không nói thêm gì nữa. Sau khi Cố Thanh Hàn ăn xong, Ôn Noãn lại mang vào một chậu nước nóng, định lau người cho anh. Hôm nay anh bị tuyết chôn vùi, quần áo ngoài đã thay rồi, nhưng bên trong vẫn ướt đẫm. Đó không phải là bông tuyết tan, mà là mồ hôi, nên cô muốn giúp anh lau một chút cho dễ chịu. Ôn Noãn vốn cũng không có ý gì đặc biệt, nhưng Cố Thanh Hàn chẳng hề ngượng ngùng. Anh cứ thế tháo bỏ nửa trên bộ quần áo của mình để cô lau cho anh. Trong lúc ấy, anh không quên thỉnh thoảng lướt qua các tài liệu mà các chiến sĩ đưa tới. Lau xong cho Cố Thanh Hàn, anh bảo người đưa Ôn Noãn về gia trúc viện. Lúc này trời đã bắt đầu tối, và khi về đến nơi, đêm đã buông xuống. Mấy ngày tiếp theo, ngoài bữa sáng, Ôn Noãn gần như đều tự tay chuẩn bị bữa trưa và bữa tối cho Cố Thanh Hàn. Cách chương